Lược Thiên Ký, chương 1240, ai nói cánh tay không lay chuyển được đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1269, ai nói cánh tay không lay chuyển được đùi. Quỷ tiên sinh quả thực bất phàm, khám phá Cửu Linh Vương vượt qua tinh hải thủ đoạn, chỉ tiếc cái kia thủ đoạn cũng không đơn giản, mà là phải không ngừng dùng dưới tay mình thuộc hạ luyện đan, mỗi hy sinh một tên thủ hạ, liền có thể cam đoan chính mình một đoạn thời gian an toàn, cũng liền nói là nói, Phương Hành bọn họ muốn dùng loại phương pháp này, vậy liền duy có hy sinh nào đó một người, đến luyện chế đồng dạng đan. Nhưng vấn đề ở chỗ, cửu đầu trùng có vô số thủ hạ thuộc hạ, có thể dùng để hy sinh, nhưng bọn hắn trong những người này, lại có ai nào đó tâm bị luyện thành đan. Lam tiên sinh bọn họ tự nhiên có một cái người chọn lựa thích hợp nhất, cái kia chính là Hưu Tẩu. Hưu Tẩu đã lây dính loại kia hắc ám vật chất, tuy là tạm thời bảo mệnh, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hơn nữa luyện loại kia đan, vốn là cần phải có người cố ý đi lây dính vật chất màu đen mới được, như thế nói đến, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng Phương Hành coi như không thế nào đồng ý, Lam tiên sinh bọn người quả thực là đạo tâm kiên định, vì thành tiên, có thể không từ thủ đoạn, đừng nói Hưu Tẩu chỉ là bọn hắn tìm đến một cái thích hợp đối tác, chỉ sợ sẽ là cái gì thực thân bằng hữu bạn cũ, vào lúc này hy sinh cũng không chút do dự. Ta không đồng ý, cũng liền tại Lam tiên sinh bọn người đều là đem ánh mắt hướng phía ngoài miếu ngồi xếp bằng Hưu Tẩu nhìn sang lúc, Phương Hành thần niệm truyền tới. Giọng điệu của hắn kiên định lạ thường, không có nửa phần ý thỏa hiệp. Bạch Lam tiên sinh đám người ánh mắt đều là hướng phía hắn nhìn lại, trên mặt khó nén phiền chán chi sắc. Ha ha, Phương tiểu hữu, hiện tại cũng không phải ý nghĩa nắm quyền thời điểm a hát. Thư sinh ăn mặc văn tiên sinh, vào lúc này giống như là thành hòa sự lão, hiển nhiên tình thế phát sinh có chút không đúng, trong sân sát khí dần dần lên, vội vàng cười khuyên nhủ. Chúng ta cũng biết ngươi cùng Hưu lão giao tình không cạn, vừa rồi lại là hắn tại nguy cấp thời điểm cứu được tính mạng của ngươi, nhưng chúng ta đã bước lên đầu này tiên lộ, tự nhiên hết thảy đều là dùng thông qua đầu này tiên lộ làm quan trọng, dù sao Lộc lão cũng đã lây dính loại kia hắc ám vật chất, chúng ta cứu hắn không được, tại sao không phế vật lợi dụng. Nói đến chỗ này, trầm thấp cười một tiếng, lại nói. Huống hồ, Phương tiểu hữu cũng cần phải minh bạch, Lộc lão lúc ấy cứu ngươi, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì hắn tính ra sai loại kia hắc ám vật chất uy lực, lúc này mới tạo thành mặt ngoài hắn dùng mạng của mình đến hộ ngươi cục diện, mà trên thực tế, hắn là tuyệt đối sẽ không đem mệnh của ngươi nhìn so với hắn nặng. Ta đây tự nhiên minh bạch, này lão đầu tử cũng là một lòng thành tiên, không có khả năng liều mình cứu ta, nhưng là nhất thời thất thủ thôi. Phương Hành cười cười, đón văn tiên sinh ánh mắt, sắc mặt kéo xuống. Nhưng hắn dù sao vẫn là đã cứu ta. Lời nói đơn giản, nhưng lập tức để Lam tiên sinh bọn người có chút hơi khó, nhìn ra Phương Hành kiên định chi ý, nhất thời tâm tư có chút bực bội, theo lý mà nói, bọn họ vào lúc này căn bản cũng không nhất định làm nhiều lựa chọn khác, nhìn xem người ta cửu đầu trùng, đi theo hắn vào tinh không thuộc hạ, lại có cái nào không phải trung thành tuyệt đối, tình nguyện dùng thân chết thay hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể còn không phải nói luyện đan liền lấy đến luyện đan, bây giờ bọn họ rõ ràng liền có một cái lựa chọn thích hợp nhất, không nghĩ tới ma đầu kia ngược lại là già mồm lên, nói cái gì ân tình. Như thế lề mề chậm chạp, thật không biết ngươi đây mấy chục năm con đường tu hành, là thế nào đi tới. Khô Phát lão ẩu thần sắc lạnh xuống, lạnh giọng cười nhẹ nói. Bản nghĩ đến đám các ngươi một thế này tiểu bối, cơ duyên tạo hóa xa không phải năm đó chúng ta nhưng so sánh, dù sao cũng nên càng thành khí chút a, bây giờ nhìn nhìn, ngược lại thật sự là dạy người thất vọng, đại khái là cơ duyên của các ngươi tạo hóa quá nhiều, con đường tu hành quá đơn giản, ngược lại từng cái không quả quyết, không có nửa điểm chân tiên bộ dáng, bây giờ cái kia Lộc lão đầu đã một con đường chết, ngươi lại không chịu thả ra con rồng kia con non đến bổ sung hắn trận vị, lại không chịu để cho chúng ta cầm Lộc lão đầu đến luyện đan, đến tột cùng muốn như thế nào? Nàng nói chuyện, giọng điệu lành lạnh, âm hãi hãi hướng về phía trước bước một bước, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Phương Hành. Mà cùng lúc đó, Lam tiên sinh thì cùng quỷ tiên sinh liếc nhau một cái, chậm rãi hướng ngoài miếu đi tới. Văn tiên sinh hơi do dự, cũng đi theo đám bọn hắn hai người hướng miếu đi ra ngoài. Ba người bọn họ mục tiêu, hiển nhiên chính là Hưu Tẩu. Bây giờ cục diện rất rõ ràng, dùng Hưu Tẩu đến luyện đan, biện pháp này xa so với bọn hắn thi triển đại trận cao minh hơn, như vậy trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ có cái lấy hay bỏ, mặc dù Phương Hành nghĩ thầm kiên cường, nhưng trong mắt bọn hắn, đây chỉ là nhất thời chui vào ngõ cụt mà thôi, căn bản không cần để ý tới hắn, bởi vậy một ánh mắt trao đổi, liền sáng tỏ lẫn nhau tâm tư, Khô Phát lão ẩu đi lên phía trước, là vì coi chừng Phương Hành, mà Lam tiên sinh cùng Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh bọn người thì rõ ràng là muốn trực tiếp đi qua liên thủ cầm xuống Hưu Tẩu. Dùng để luyện đan. Bá, Phương Hành sắc mặt thay đổi, ánh mắt hận không thể phun ra lửa. Mấy người kia dụng ý, trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, càng thống hận bọn hắn bực này chuyên quyền độc đoán thái độ. Nhưng những người này rõ ràng là ăn chắc chính mình, căn bản không để ý tới mình ý kiến. Nhất là cái kia khô phát lão ẩu, chính âm hãi hãi hướng mình nhìn lại, đáy mắt tràn đầy trêu tức chi ý, thần thức càng là nhàn nhạt hướng hắn truyền tới, âm lãnh chê cười. Ngươi như thế nhìn lấy lão thân làm gì? Hắc hắc, tiểu nhi, thật đúng là đem chính mình coi là cái gì gấp rút nhân vật hay sao? Lão thân dọc theo con đường này, liền không quen nhìn ngươi đây không lớn không nhỏ tùy tiện bộ dáng, tu hành mấy ngàn năm, chưa từng một vị tiểu bối có dũng khí đối với lão thân hô to gọi nhỏ, hiện tại ta cũng muốn nhìn một cái, lão thân chính là muốn ngăn lại ngươi, nhìn ngươi có gì bản lĩnh phản đối. Nàng cười đắc ý, khô phát bay múa, ngăn ở Phương Hành trước mặt, một phái một ẩu canh giữ cửa ngõ, vạn phu không ra bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại cái kia một cái phương hướng, Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh, lại đã đến chính nhắm mắt ngồi xếp bằng Hưu Tẩu trước người, thần sắc bất thiện, hiển nhiên là muốn cưỡng ép đem hắn cầm xuống luyện đan, cũng không biết Hưu Tẩu lúc này là không đã nhận ra, một gương mặt mo bên trên tràn đầy tiếc hận chi ý, hắn hình như cũng không có cái gì ý phản kháng, đại khái trong lòng cũng là minh bạch, đừng nói lúc này hắn lây dính hắc ám sinh linh, cho dù là hắn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không có khả năng tại Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh ba người thủ hạ lấy được chỗ tốt a, thực nhất định phải cầm một người tới luyện đan sao? Tại bực này dưới cục diện, Phương Hành dường như có một loại không thể làm gì cảm giác. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy khô phát lão ẩu, qua nửa ngày, mới thần niệm âm lãnh hỏi một câu. Đó là tự nhiên, như không người dùng để luyện đan, chúng ta lại thế nào sinh vượt qua còn lại tinh hải? Khô phát lão ẩu biểu lộ mỉa mai một giọng nói. Cánh tay không lay chuyển được đùi, ngươi còn có thể có ý kiến gì hay sao? Tại loại cục diện này, nàng cũng chắc chắn Phương Hành muốn lui, cánh tay không lay chuyển được đùi, dù sao tinh hải là nhất định phải vượt qua, mà Phương Hành lại rõ ràng không dám thả ra con rồng kia đến thay thế, như vậy dùng đã nhất định phải chết Hưu Tẩu đến luyện đan, liền trở thành duy nhất lựa chọn, chỉ cần không phải đồ đần liền minh bạch đạo lý này, tại khô phát lão ẩu xem ra, Phương Hành tối đa cũng bất quá là trên miệng ồn ào vài câu, thậm chí ý đồ phản kháng một cái, sớm tối vẫn là phải đồng ý, hơn nữa nàng cũng không sợ Phương Hành phản kháng, ước gì hắn tranh thủ thời gian động thủ đây. Hiện tại xem ra, Phương Hành ngược lại so chính mình tưởng tượng bên trong thông minh, nhưng là dài dòng vài câu, liền sinh ra thoái ý, một khi không có tác dụng, liền lập tức vạch mặt. Các ngươi quả nhiên đều là đạo tâm nhất định định, vạn vật bất xâm người a hát. Phương Hành trầm thấp hít một tiếng, lại nhìn Hưu Tẩu một chút, thân hình hơi đổi, hướng xương rồng trong miếu đi đến. Khô phát lão ẩu trên mặt tiếu dung càng nồng nặc. Có thể ngạnh bước Phương Hành cúi đầu, nhìn thấy cái kia đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, để cho nàng cảm giác rất là vui vẻ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Phương Hành vừa mới nửa vòng vo thân thể, thoạt nhìn là không đành lòng nhìn tận mắt Hưu Tẩu bị hại, cho nên muốn tránh đi bộ dáng, nhưng cũng liền tại hắn vừa một lúc xoay người, chợt đang lúc thân hình bạo khởi, ầm ầm một quyền đập tới. Một quyền kia, bắt nguồn từ khuynh khắc qua trong giây lát đến khô phát lão ẩu trước người, hung ác không hiểu. Nhưng người nào nói cánh tay không lay chuyển được đùi. Một quyền này không chỉ có đột ngột đến cực điểm, càng là ôm theo khó tả sát cơ cùng hung liệt, thẳng hướng khô phát lão ẩu đánh tới. Mà vào lúc này, Phương Hành trong mắt, nào có nửa phần bất đắc dĩ chi ý, rõ ràng đều là tràn đầy ngoan tuyệt chi ý, tiểu nhi còn không hết hy vọng, làm này vô dụng sự tình, buồn cười. Phương Hành cái kia đánh lén một quyền, trong nháy mắt oanh đến khô phát lão ẩu trước mặt, đột ngột đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khô phát lão ẩu cũng là lão thành rồi tinh nhân vật, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị hắn đạt được, thấy được Phương Hành oanh tới như thế một quyền, nàng ngược lại há mồm cười không ra tiếng, trên đầu khô phát hơi động một chút, tại Phương Hành trước người, liền đột nhiên nhiều hơn một bộ yêu tướng khối lỗi, một thân nguyên anh pháp lực thôi động đến mạnh nhất, giang hai cánh tay, hung hăng hướng phía Phương Hành ôm lấy. Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy bản lĩnh, còn có thể thay đổi đại cục sao? Khô phát lão ẩu thân hình trong nháy mắt lui lại, đồng thời một đầu khô phát như xà, từ bốn phương tám hướng đi hướng Phương Hành bao khỏa đi qua. Đối với nàng tới nói, Phương Hành đây đột nhiên tới đánh lén tiến hành, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là vô dụng thậm chí buồn cười, hắn tự nhiên không có khả năng làm bị thương chính mình, mà chính mình thậm chí là ước gì hắn tranh thủ thời gian động thủ, dạng này mới có thể có cơ hội giáo huấn hắn. Phốc. Cỗ kia yêu tướng khối lỗi, bị Phương Hành một quyền đánh nổ, nhưng khô phát lão ẩu đã thoát ra lui lại, đầy trời khô phát ra từ tứ phương mà đến. Tu vi chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp, Phương Hành cơ hồ trong nháy mắt bị liền khô phát lão ẩu phản chế. Có thể Phương Hành hiển nhiên tại trước xuất thủ, cũng đã kinh nghĩ kỹ tất cả kế hoạch, tại mình bị Khô Phát lão ẩu yêu thi khối lỗi ngăn trở lúc, hắn cũng đã kinh nhổ động bên hông đầu lâu cốt, cũng liền tại Khô Phát lão ẩu thi triển một đầu quái phát, đem hắn bốn phương tám hướng bao trùm lúc, chợt đang lúc nghe xong kinh thiên động địa tiếng long ngâm, Phương Hành bên hông vàng quang đại tác, một đạo cánh tay dài ngắn tiểu long bay ra, đón gió biến lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành dài mấy chục trượng, một thân kim mang, đem tất cả như linh xà Khô Phát đều đãng liên tiếp đứt từng khúc. Ha ha, ngươi rốt cục thả ta ra ngoài rồi. Cái kia một đầu kim long, vừa được từ từ, đầy mặt đều là vẻ mừng như điên, xoáy cùng liền giận dữ nhìn về phía Phương Hành. Nhìn ánh mắt kia, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không chụp hắn một móng vuốt, dùng báo chính mình trong khoảng thời gian này bị tù mối thù. Chưa cạn chính sự, Phương Hành nhìn cũng không nhìn kim long, bỗng dưng bạo hống một tiếng. Ách! Kim long cái kia vừa mới muốn hướng phía Phương Hành nhô ra tới móng vuốt ngưng trệ tại nửa đường, tựa hồ bị Phương Hành giống sừng sốt một chút. À, hắn rất nhanh phản ứng lại, cái kia một móng vuốt thuận thế biến hướng, hướng phía lúc này chính trợn mắt hốc mồm Khô Phát lão ẩu vỗ xuống đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.